Nhất niệm vĩnh hằng, chương 1469. Ta cho các ngươi, ngừng tay, gocchuyenaudio.com. Dường như trong giọng nói này ẩn chứa một ý chí vô thượng, vượt qua thiên uy, khiến cho bọn họ theo bản năng phải đi nghe theo. Tất cả đều ngừng tay. Dần dần, những tiếng hít sâu liên tiếp từ trên chiến trường chấn động vọng về. Ngăn cản chiến tranh hai bên trong thời gian, Bạch Tiểu Thuần tim rất loạn. Bởi vì hắn hiểu rõ, mấu chốt nhất không phải là chiến trường ở khắp nơi trên mặt đất cũng không phải là cuộc chiến thiên nhân. Mà là, cuộc chiến bán thần ở trên trời cao. Hắn lấy lại bình tĩnh ép xuống sự lo lắng trong lòng, hướng về phía trời cao truyền ra âm thanh còn muốn lớn hơn so với trước. Cự quỷ lão ca tinh không lão tổ, nghe ta nói một lời, dừng chém giết đi. Giọng nói này giống như sóng to gió lớn vậy, mang theo tất cả bầu trời, hình thành gió bão truyền vào trong tai kia cự quỷ vương cùng tinh không bán thần. Trước đó, hai người bọn họ vốn đã nhận thấy được khi Bạch Tiểu Thuần đến, đã không tầm thường. Bọn họ lại thấy được trên mặt đất khắp nơi đã dừng chiến. Lúc này bên tai bọn họ nghe thấy bên trong giọng nói của Bạch Tiểu Thuần ẩn chứa ý chí cũng khiến cho bọn họ hít vào một hơi, thần sắc biến hóa, lộ ra một phần xúc động. Chỉ là bọn họ đang chém giết, vẫn không có cách nào phân tâm. Lúc này cự quỷ vương phất tay. Bốn phía xung quanh thân thể cự quỷ khổng lồ của hắn ngưng tụ ra sương mù màu đen, hình thành từng quỷ thủ cực lớn, lao thẳng đến chỗ tinh không bán thần. Mà tinh không bán thần vung một cánh tay lên. Sau lưng của hắn, thình lình xuất hiện vô số ngôi sao hư ảo, giống như trên lưng cõng toàn bộ tinh không. Trong mắt hắn tràn ngập sát cơ, theo tay hắn bấm quyết, bên trong tinh không phía sau lưng của hắn, từng ngôi sao bỗng nhiên hạ xuống, lao thẳng đến chỗ cự quỷ vương. Nhìn thấy hai người trên trời cao vẫn đang chém giết sinh tử, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một hồi. Sau đó trong mắt hắn hiện ra tia máu, toàn thân mơ hồ có chút điên cuồng, khí tức của hắn chợt ngưng tụ thân thể bỗng nhiên bay ra. Sau khi bay ra, vào giờ phút này tu vi của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không giữ lại, được khuếch tán ra. Sóng dao động thiên nhân đại viên mãn lập tức khiến cho trời cao chấn động. Cùng lúc đó, vào giờ phút này lực lượng thân thể của hắn cũng trở nên cuồng bạo. Bất tử quyền đại viên mãn rồi rào khí huyết cùng dung hợp với tu vi, sau đó cho thấy. Đã không còn là lực lượng thiên nhân nữa, mà là bán thần, có thể nói, giờ phút này Bạch Tiểu Thuần hắn. Mặc dù bắt đầu từ trên phương diện ý nghĩa chân chính, không phải là bán thần, nhưng chiến lực của hắn đã không khác gì so với bán thần. Trong tiếng nổ vang, toàn thân Bạch Tiểu Thuần hóa thành một cầu vồng đột ngột từ mặt đất lao lên. Vào giờ phút này, hắn giống như lưu tinh chuyển động ngược, lao thẳng đến điểm cuối của bầu trời, lao thẳng đến chiến trường của bán thần. Theo hắn bay ra, khắp nơi trên mặt đất thần sắc đám người Linh Khê Lão Tổ và Nghịch Hà Tông đều lộ vẻ xúc động nhìn lên phía bầu trời. Trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên ra cảnh tượng năm đó trên chiến trường của Linh Khê Tông cùng Huyết Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần cũng đã đứng ra. Lần này, hắn có thể làm được sao? Linh Khê Lão Tổ thì thào nói nhỏ, cuộc chiến tranh này đã đến mức độ khiến cho tất cả mọi người mệt mỏi. Nếu như có thể kết thúc, đối với Thông Thiên cùng Man Hoang mà nói, đều là chuyện may mắn. Không chỉ là tu sĩ Nghịch Hà Tông suy nghĩ như vậy. Lúc này toàn, gocchuyenaudio.com. Bộ chiến trường trên mặt đất ở dưới tiếng gào thét của Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ hai bên trước rừng chém giết, mỗi người đều ngẩng đầu, nhìn lên trên không trung, dõi theo bóng người đang lao thẳng đến trời cao. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, khí thế càng lúc càng mạnh liệt. Đến cuối cùng, toàn thân hắn giống như bốc cháy lên, khiến cho trời cao dâng lên sóng văn, không ngừng khuếch tán ra. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên vang vọng, vân lôi nhân tổ biến. Trong tiếng nổ lớn, ở trong một tích tắc này thân thể hắn đang lao về phía cuối của trời cao, bỗng nhiên biến hóa trực tiếp hóa thành kích thước chừng 10 trượng. Còn chưa kết thúc theo tốc độ nhanh như tên bắn, hắn lại biến hóa. 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, thân thể Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng lớn. Theo thân thể lớn lên, khí thế của hắn cũng càng lúc càng mạnh, chấn động tất cả những người tận mắt nhìn thấy. Đồng thời, thân thể hắn cũng đã đạt đến kích thước 70 trượng. Vân lôi nhân tổ đệ bát biến. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần lại truyền khắp thiên địa, thân thể hắn lại một lần nữa tăng lên từ 70 trượng đến 80 trượng, vô cùng cuồng dã, vô cùng cuồng dã cực hạn. Nhưng vẫn còn tiếp tục, 90 trượng, 100 trượng, 111 trượng, không kết thúc, cho đến khi kích thước đạt tới 120 trượng, 130 trượng. Đến cuối cùng, khi hắn đến gần chiến trường của cự quỷ vương cùng tinh không lão tổ, thân thể hắn hoàn thành biến đổi vân lôi nhân tổ cuối cùng. Thập nhất biến, tiếng nổ mạnh giống như từ lúc khai thiên lập địa vậy, chấn động thế giới. Đồng thời, thân thể Bạch Tiểu Thuần đạt tới 170 trượng giống như nhân tổ hạ xuống. Mỗi biến của vân lôi nhân tổ sẽ cao thêm 10 trượng. Nhập nhất biến chính là 110 trường, nhưng hai mắt Bạch Tiểu Thuần là do Nhật Nguyệt trường không quyết chuyển hóa. Vì vậy từng cái xuất hiện thêm ba biến lực cũng chính là 170 trường. Giờ phút này, tất cả tu vi của hắn bạo phát ra. Trong phút chốc lực lượng thân thể của hắn cũng được hoàn toàn thể hiện ra, khiến cho toàn thân hắn từ trên xuống dưới, lộ ra huyết quang vô tận. Huyết quang này khiến cho thân thể của hắn, dường như có khoác một lớp áo vậy. Thoạt nhìn tràn ngập cảm giác quỷ dị không có cách nào nói rõ được. Hơn nữa, vào giờ phút này, dường như toàn thế giới đều run rẩy. Một lực lượng chỉ có bán thần mới có thể cảm nhận được rõ ràng, giống như hạ xuống ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Đây là, toàn thế giới tán thành. Đây là, trước lúc đó, chỉ có người canh giữ lăng mộ, Minh Hoàng cùng Thiên Tôn mới có thể có. Lực thế giới, thần sắc cự quỷ vương biến hóa, trong mắt Tinh Không lão tổ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt khi trong lòng hai người này đang chấn động thân thể Bạch Tiểu Thuần hơn 100 trượng đã mang theo khí thế ngập trời, chớp mắt vọt tới. Nhưng lại không có ở bên trong thần thông của bọn họ mà trực tiếp xuất hiện ở giữa hai người đang giao chiến, cách trương.